nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1302. Lê Hương bị nói chuyện cưới gả, Mạc Tuân không nói gì thêm. Anh đánh tay lái, Rolls Royce Phantom vững vàng quẹo vào khúc cua. Mạc tổng, thực ra em cảm thấy có tiền hay không không quan trọng. Nhưng cô nha hoàn này của em ấy à, chính cô ấy muốn tìm một người có tiền. Cô ấy cũng biết thân phận mình hèn mọn. Những người có tiền kia không nhất định có thể coi trọng cô ấy. Cô ấy còn nói với em, dù cho bị nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng được. Chỉ cần áo cơm không lo. Ai nha, em làm sao càng ngày càng cảm thấy nha hoàn của em tam quan bất chính thế nhỉ? Làm chủ tử của cô ấy, em thấy đây đều là lỗi của em. Em không dạy bảo cô ấy tốt. Thượng quan Mật Nhi tự trách chau mày. Lê Hương phía sau, cô chỉ có thể liếc mắt thượng quan Mật Nhi thôi. Thượng quan Mật Nhi từ nhỏ đã lớn lên trong hậu cung Hoa Tây Châu, am hiểu sâu chuyện xích mích giữa những người phụ nữ. Hiện tại ả lần nữa ở trước mặt Mạc Tân tiết lộ cô là một đứa tham hư vinh, cố gắng đạt được quyền lợi. Cũng không biết Mạc Tuân trong lòng nghĩ cô như thế nào. Lê Hương ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Tuân. Lúc này, Mạc Tuân cũng nhẹ nhàng nhấc lên mí mắt anh Tuân. Xuyên qua kính chiều hậu nhìn về phía cô. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Lê Hương rơi vào trong ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt anh nhìn cô rất nhạt, nhưng quả thật có nhìn cô một cái. Nhịp tim Lê Hương trong nháy mắt gia tốc. Cô nghĩ, nên dùng cách gì để thức tỉnh anh lại đây? Cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Mạc Tuân đã nhàn nhạt rời đi ánh mắt, còn đáp thượng quan Mật Nhi một câu. Tôi sẽ để ý, Lê Hương. Tên Mạc Tuân ngu ngốc này. Mạc Tuân dẫn thượng quan Mật Nhi và Lê Hương tới biệt thự của mình. Thượng quan Mật Nhi nhìn một chút, cũng không có thấy được thằng nhỏ biến thái trong truyền thuyết Mạc Thần Dịch. Ả mỏ miệng hỏi, Mạc Tổng, Dịch Dịch đâu? Tại sao không thấy Dịch Dịch? Mạc Tuân ném chìa khóa xe vào huyền quan chỗ. Đôi môi mỏng phát động. Mạc Thần Dịch đang trên đường trở về rồi. Đợt lát nữa thì gặp được ngay. Thật vậy chăng? Em rất nhớ Dịch Dịch. Thượng quan Mật Nhi lấy kỹ xảo diễn xuất có thể đạt Oscar của mình ra. Như vậy đi, em tự mình xuống bếp làm vài món cho Dịch Dịch ăn. Nói rồi thượng quan Mật Nhi liền đi vào phòng bếp. Kỳ thực thượng quan Mật Nhi không biết nấu ăn, nhưng ả giả vờ lấy món rau ra rửa một chút, chợt có một cánh tay thò đến ôm eo ả. Hơi thở người đàn ông sạch sẽ mát lạnh phủ lên bờ tai ả, tôi lên lầu tắm trước. Lát nữa cô lên, thượng quan Mật Nhi không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau ôm ả là Mạc Tuân. Mạc Tuân mời ả lên lầu, đến phòng của anh, đều là nam nữ trưởng thành. Khuôn mặt thượng quan Mật Nhi đỏ lên. Làm cái gì nha, sau lưng tôi còn có vết thương. Cô thay thuốc cho tôi. Nói xong Mạc Tuân liền buông lỏng ra cô. Xoay người lên lầu. Thượng quan Mật Nhi bây giờ còn có tâm tư rửa rau gì? Ả chỉ muốn theo Mạc Tuân lên lầu. Xong vẫn phải chờ một chút. Ả nhanh chóng nghĩ tới một diệu kế. Cách chương.